Các đoạn văn ngắn của Mễ Bối, chương 9, năm thứ 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi trời mưa tôi đều lặng lẽ viết một status than thở lên trên mạng xã hội chẳng hạn như, dạo này thời tiết lạnh quá, phải chi có một ly cà phê nóng lúc này thì thật tốt. Sau đó tôi tắt điện thoại rồi tiếp tục vùi đầu vào màn hình máy tính làm việc, tuy nhiên tôi vẫn không quên lấy miếng lót ly trong ngăn kéo ra để lên bàn. Tầm 10 phút sau, trên miếng lót ly xuất hiện một cốc trà sữa tỏa mùi hạnh nhân thơm lừng. Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính tủm tỉm nhìn sếp lớn cười. Chỉ thấy anh tóc đen ướt sũng, áo sơ mi có vài vệt ướt, lạnh lùng nhìn công việc trên máy tính của tôi một chút rồi bỏ đi. Trước khi đi còn không quên bảo tôi, đừng uống nhiều cà phê, hắc hắc, sếp lớn nhà tôi lần nào cũng dễ thẹn thùng như vậy. Mùi hạnh nhân cùng hương vị trà sữa quanh quẩn khiến tôi cảm thấy mùa mưa chẳng còn lạnh tí nào. 1. Mễ Bối, cách chương.